Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Trần Dật Nhiên thì sao? Cô bảo tôi yêu cô, muốn tôi ở bên cô. Vậy Bạch Nguyệt Quang của cô thì tính sao? Tôi hỏi ngược lại, cố gắng tìm ra lỗ hổng trong lời nói của cô ta. Ánh mắt Giang Vũ Vi lập tức trở nên phức tạp. Cô ta cau mày, khóe môi hiện lên một nụ cười châm biếm. Trong nụ cười đó ẩn chứa sự cay đắng không ai biết. Tôi mạnh mẽ hất tay cô ta ra, đầu ngón tay gần như muốn xuyên thủng ngực cô ta, chất vấn. Hết lời để nói rồi à, Giang Vũ Vi, cô thật sự quá bỉ ổi, một mặt níu kéo Trần Dật Nhiên, một mặt lại đến quấn lấy tôi. Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, đừng làm phiền tôi nữa, nếu không, thể diện của nhà họ Giang có thể sẽ bị cô làm mất sạch đấy. Giang Vũ Vi lại không chút do dự cắt ngang lời tôi. Trần Dật Nhiên, anh ta sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, anh cứ coi anh ta là không khí đi, hả? Không khí, tôi tức đến bật cười, người phụ nữ này đúng là ăn nói giật gân. Cho anh ta làm thư ký vẫn chưa đủ, còn phải là người vô hình nữa sao? Giang Vũ Vi, cô quả nhiên không làm tôi thất vọng, cô vĩnh viễn đều ích kỷ như vậy. Đúng lúc tôi chuẩn bị bùng phát lần nữa, Giang Vũ Vi dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, thản nhiên mở lời. Anh không tin à, vậy thì, cứ để Trần Dật Nhiên và Cố Manh Manh kết hôn. Họ sống cuộc đời của họ, chúng ta sống cuộc đời của chúng ta, không ai liên quan đến ai, được không? Tôi trợn mắt nhìn cô ta, nghĩ rằng cô ta đang cố tình chọc giận tôi. Trần Dật Nhiên của cô ư, anh ta cũng xứng với Cố Manh Manh à, các người mới là tuyệt phối, cút xa ra. Giang Vũ Vi lại siết chặt cổ tay tôi, không chịu buông, khóe môi cô ta cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Họ không xứng đôi à, tôi thì lại thấy, rất xứng đôi đấy chứ. Từ lời nói của cô ta, tôi mơ hồ cảm nhận được sự nghiêm túc, chứ không phải đùa cợt. Trong lòng tôi giật mình, khó tin nhìn về phía cô ta, đôi mắt từng chỉ thuộc về Trần Dật Nhiên, giờ khắc này dường như thật sự chỉ nhìn thấy tôi. Giang Vũ Vi, cô ta... chẳng lẽ thật sự đã buông bỏ Trần Dật Nhiên rồi sao? Hơn nữa, Giang Vũ Vi vẫn luôn có hiềm khích với Cố Manh Manh, ác ý đó gần như có thể tràn ra ngoài. Thế mà bây giờ, cô ta lại nghiêm túc nói Trần Dật Nhiên và Cố Manh Manh là một cặp trời sinh, điều này còn khó tin hơn cả mặt trời mọc đằng Tây. Giang Vũ Vi, rốt cuộc cô đang giở trò gì vậy? Có phải muốn lấy Cố Manh Manh để đổi lấy Trần Dật Nhiên của tôi không? Trong lòng tôi đầy nghi hoặc. Đây quả là chiêu độc nhất mà cô ta có thể nghĩ ra, cố tình dùng lời lẽ để chẹn họng tôi. Đôi mắt đen thăm thẳm của Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm vào tôi, giọng điệu lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng người, từng chữ như ném thẳng vào tim tôi. Cố Manh Manh, anh kêu to thế làm gì? Họ kết hôn thì sao lại thành tôi ép anh nhường Cố Manh Manh cho họ? Anh là của tôi, không phải của Cố Manh Manh. Ánh mắt đó của cô ta khiến tôi sờn gai ốc. Lòng dạ rối bời. Giang Vũ Vi tối nay cứ tỏ tình với tôi mãi không thôi. Trạng thái tinh thần của cô ta thật sự còn đáng tin cậy không? Sao tôi lại thấy cô ta cả người đều lộn xộn rồi? Lần gặp trước, cô ta còn là một người phụ nữ có thể vì Trần Dật Nhiên mà tống tôi vào đồn cảnh sát cơ mà. Giang Vũ Vi đột nhiên ghé sát vào tôi, hơi thở quấn quýt, giọng điệu kiên định đến đáng sợ. Nói thẳng ra, Trần Dật Nhiên cũng không phải người của tôi. Không cần tôi phải nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thừa nhận anh ta đối với tôi rất đặc biệt. Anh có thể hiểu là người tôi muốn bảo vệ. Nhưng đó không liên quan đến tình yêu. Cách chương.